Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 94, heo nái cũng khó sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, tâm trạng Giang Đường cực kỳ tệ. Hôm qua, Lục Trường Trinh đã lên đường làm nhiệm vụ dù tối hôm trước. Cả hai đã quyến luyến bên nhau suốt cả đêm, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Chỉ là khi mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, không còn bóng dáng của anh nữa. Rõ ràng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Rõ ràng, cô đã nói sẽ không buồn. Nhưng khi anh thật sự rời đi, cô vẫn chẳng thể nào vui nổi. Lúc này, Giang Đường đang ngồi bên ngoài trại chăn nuôi, mắt nhìn chằm chằm về phía dặng núi xa xăm, nghĩ về Lục Trường Trinh. Định làm gì thế? Suốt cả ngày mặt mày ủ rũ, đến nỗi chú vệ còn hỏi tôi xem cô có gặp chuyện gì khó khăn không kìa. Đặng Bình ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu không mấy thân thiện. Trên tay cô cầm một quả trứng gà. Này, ăn đi, ăn rồi thì đừng có ủ rũ nữa. Không ăn, Giang Đường quay mặt sang một bên, giọng uể oải. Tôi không muốn trứng, tôi muốn Lục Trường Trinh. Lại là một ngày muốn cắn chết cái đồ ngốc này. Đặng Bình hít sâu hai hơi, liên tục nhắc nhở bản thân, mình lớn tuổi hơn, không thể chấp nhặt với cái đứa mới học mẫu giáo này. Cô muốn Lục Trường Trinh, nhưng tôi đâu có phép thần thông mà hô biến anh ta ra được, đúng không? Cô nặn ra một nụ cười mà e rằng còn khó coi hơn khóc. Đây đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi. Nếu cái đồ ngốc này còn chưa chịu biết điều, cô sẽ trực tiếp bóp miệng cô ta ra, nhét trứng vào. Nhưng mà, Giang Đường vẫn không chịu ăn. Không ăn, cô có tin tôi đánh cô không hả? Đặng Bình nghiến răng, bực tức đến mức chỉ muốn động tay động chân với cô. Bỗng nhiên, một giọng nói gấp gáp từ xa vọng tới. Tiểu Giang, Tiểu Đặng, mau lại đây, con 003 hình như có vấn đề rồi. Tôi thấy nó có vẻ không ổn chút nào. Là tiếng của vệ quốc đống. Giang Đường, vốn đang ủ rũ, lập tức bật dậy như lò xo, phóng thẳng về phía chuồng heo. Đặng Bình cũng nhanh chóng chạy theo sau. Tiểu Giang, Tiểu Đặng, mau đến xem đi. Vệ quốc đống vừa lau mồ hôi trán, vừa lo lắng giải thích. Con 003 là con heo nái đứng thứ 3 trong số 15 con heo mẹ của trại. Nó có vẻ sắp xảy ra chuyện rồi. Kể từ khi Giang Đường và Đặng Bình đến nông trường, để tiện quản lý, họ đã đánh số cho từng con heo. Tổng cộng có 200 con, trong đó những con đầu danh sách là heo nái sinh sản, còn phía sau mới là heo thịt nuôi để xuất chuồng. Lúc họ mới đến, 003 đã mang thai rồi. Tính theo thời gian, thì đúng là hai ngày nay sẽ sinh. Sinh heo con là chuyện đại sự, vệ quốc đống mấy hôm nay vẫn túc trực ở chuồng heo. Sợ lỡ mất thời điểm heo nái đẻ, làm mấy con heo con bị mẹ đẻ chết. Vậy mà khó khăn lắm mới đợi đến lúc 003 chuyển dạ. Ai ngờ nó lại đau đớn NR. Mãi mà chẳng sinh nổi. Không còn cách nào khác, ông đành chạy đi gọi Giang Đường và Đặng Bình. Nghe xong tình hình, Giang Đường lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nó bị khó sinh rồi. Khó sinh, vệ quốc đống chưa từng gặp trường hợp này trước đây. Dù không phải con heo nào cũng sinh suôn sẻ, đôi khi cũng có những con sinh ra heo con đã chết, nhưng chưa con nào lại đau đớn NR. Dữ dội thế này, thế 7 heo con trong bụng nó còn giữ được không? Nếu không giữ được, thì ít nhất cũng phải cứu lấy mẹ nó. Một con heo nái đáng giá bằng 2-3 tháng lương của ông. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì được. Gương mặt Giang Đường có chút nghiêm trọng, cô quay sang Đặng Bình. Cô giúp nó bình tĩnh lại đi, nói với nó là chúng ta sẽ giúp nó. Gì cơ? Đặng Bình giật mình, nói giọng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu phải đồng loại của nó, sao nói chuyện với nó được? Cô làm được mà. Giang Đường nhìn cô bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Trong khoảnh khắc đó, Đặng Bình bỗng có ảo giác. Cứ như thể đối phương biết được trong cơ thể này từng có một linh hồn của một con thỏ vậy. Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu. Cô lập tức phủ nhận. Không thể nào, cô bây giờ là con người hoàn toàn. Không ai có thể biết cô từng là một con thỏ tinh cả. Nhìn con 003 đang đau đớn NR. Trong chuồng, cuối cùng Đặng Bình vẫn thở dài. Thế cô định làm gì? Phẫu thuật, mổ lấy 7 heo con ra. Cô nói gì? Đặng Bình lập tức cao giọng. Vệ quốc đống và những người làm trong trại chăn nuôi cũng trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn cô. Cô muốn mổ cho heo. Chuyện này trước nay chưa từng có, dù là vệ quốc đống, người luôn tin tưởng Giang Đường nhất, lúc này cũng có chút do dự. Tiểu Giang, phẫu thuật có ổn không? Cô có chắc không? Có, Giang Đường không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn. Sự tự tin của cô dần dần lan tỏa, khiến mọi người xung quanh cũng bị thuyết phục. Đặng Bình hừ một tiếng, cảnh cáo cô, tốt nhất là cô đừng có lừa người. Nói xong, cô bước qua hàng rào, đi vào chuồng heo. Từ khi Giang Đường và Đặng Bình đến làm việc, ngoài việc cải thiện thức ăn, họ cũng yêu cầu công nhân trong trại giữ chuồng heo thật sạch sẽ. Những chuồng heo sắp sinh như của 003 còn được trải một lớp rơm dày, xung quanh rắc vôi để khử trùng. Đặng Bình chậm rãi tiến lại gần, thử lên tiếng trấn an con heo đang đau đớn. Trong lúc đó, Giang Đường lấy hộp dụng cụ y tế của trại chăn nuôi, chọn ra những vật dụng cần thiết, đeo găng tay rồi bước vào. Vệ Quốc Đống không thể đứng yên nữa, ông cũng vội vàng bước theo vào trong chuồng. Tiểu Giang, tôi có thể giúp gì? Giang Đường nhìn Vệ Quốc Đống, suy nghĩ một chút rồi bảo ông đeo găng tay vào. Chút nữa tôi rạch một đường, chú đưa tay vào trong và kéo heo con ra. Lấy ra luôn hả? Vệ Quốc Đống trợn mắt ngạc nhiên. Giang Đường nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chứ còn cách nào khác sao? Vệ Quốc Đống, cũng đúng, giờ đã là cách duy nhất rồi. Thế còn cô chỉ rạch một đường thôi à? Đặng Bình lúc này đã dỗ dành được con 003, quay đầu lại hỏi. Giang Đường lắc đầu, tôi còn phải giữ nó nữa, không cho nó dãy rùa. Không có thuốc gây tê, chắc chắn khi bị rạch bụng, cơn đau sẽ khiến con heo phản ứng dữ dội. Nếu không ai giữ chặt, thì đừng mong mà làm phẫu thuật được. Giang Đường hiểu rõ sức mình, cũng không muốn giao việc này cho người khác. Chỉ có cô mới đủ sức giữ chặt con heo này. Đặng Bình nghĩ ngợi một chút, đúng là với sức mạnh của Giang Đường, chỉ có cô mới làm được. Thế còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi. Ừ, cô bảo bạn cô ngoan ngoãn một chút. Giang Đường nghiêm túc dặn dò. Đặng Bình tức muốn xỉu. Đó là bạn cô. Ồ, với chuyện có một con heo làm bạn, Giang Đường chẳng hề để tâm. Dù sao thì thỏ tinh là bạn của cô, mà heo lại là đồng loại của thỏ tinh. Vậy theo logic, cũng có thể coi là bạn cô đi. Cô cầm con dao sáng loáng trong tay, bước lên phía trước. Bạn ơi, cố chịu một chút, tôi sẽ ra tay nhanh và chính xác. Cô vỗ nhẹ lên bụng con 003, giọng điệu nghiêm túc như đang an ủi một người bạn thực sự. Cả trại chăn nuôi lập tức rơi vào im lặng. Đặng Bình, Vệ Quốc Đống, những người đứng ngoài quan sát, mọi người đều có một câu muốn nói nhưng không biết có nên nói ra hay không. Ai lại kết bạn với một con heo chứ? Và ai lại có thể ra tay tàn nhẫn với? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn của mình như vậy, cách chương.